Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc, Thanh Phong đạo trưởng thân thể chấn động. Anh ta lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thiên Dương. Một lúc sau, Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu thở dài bất lực. Đạo hạnh của ta còn nông cạn, không thể nhìn thấu vận may của người con trai này. Ánh mắt người nhà họ Tống không giấu được vẻ thất vọng. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu và đáp lại bằng một nụ cười mạnh mẽ. Thật sự đã vất vả cho đạo trưởng rồi. Trên đường về nhà họ Tống, Tống Thu không kìm lại được nữa. Nói, Sở Trần, anh làm thế nào để loại bỏ nhóm thành viên của Vinh Diệu Quyền Võ Quán vậy? Tại sao anh vừa đi đã bất ngờ quay lại luôn rồi? Sở Trần lắc đầu, tôi cũng không biết, bọn họ đuổi theo tôi liền biến mất. Tống Thu, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Sở Trần đột nhiên nói, Tiểu Thu, sao còn không gọi điện cho ba và báo rằng tôi đã an toàn? Đúng rồi, Tống Thu gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra. Ba, con sắp về rồi. Không sao đâu ba, về nhà chúng ta nói chuyện đi. Sở Trần à, anh ta cũng ở trong xe. Không có chuyện gì xảy ra cả ba à? Tống Thu nói xong liền cúp điện thoại. Tuy nhiên, lúc này trong tiềm thức Tống Thiến lại có một cảm giác khác lạ. Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khóe miệng Tống Thu khẽ co giật. Sở Trần, đêm nay anh thật sự ăn mật báo. Bắt đầu từ việc rót đầy rượu cho Tống Khánh Bằng. Mỗi người một việc, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Bất chấp hậu quả, bây giờ, anh ấy thậm chí đã tính toán lên bố vợ của mình. Tống Thu nhớ rõ cha anh đã nói rõ ràng rằng nếu Sở Trần trở về cửa an toàn lành lặn, ông sẽ đích thân mở cửa chào đón. Sở Trần đã trở lại. Thế này khác gì anh ta tát vào mặt bố vợ mình. Tống Thu lúc này cũng có phản ứng. Không khỏi há to miệng. Anh ấy còn gọi điện về nhà để thông báo. Đây không phải là ta đã nhắc nhở ba một cách gián tiếp. Sở Trần đã trở lại, ba mau chuẩn bị mở cửa nghênh đón. Khốn kiếp, Tống Thu sắp khóc không còn nước mắt, nhưng không còn cách nào khác, không thể gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Bảo ba cậu đừng ra ngoài nghênh đón. Thực sự cậu không cố ý gọi nhắc nhở. Tống Thu vô thức sờ đầu mình, có linh cảm rằng tối nay khi về nhà, đầu mình sẽ bị đập cho to ra. Sở Trần, anh cố ý, Tống Thu đột nhiên nghĩ tới. Lập tức nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, tôi cố ý làm cái gì? Tống Thu nghiến răng, nuốt nó vào miệng, đừng lý luận với những kẻ ngu ngốc. Phòng khách nhà họ Tống. Mọi người nhìn Tống Thiên Dương với vẻ nghi hoặc. Sau khi Tống Thiên Dương trả lời điện thoại, cả người ông như hóa đá, bất động đứng chôn chân. Trong một thời gian dài, Tống Vân, chị cả nhà họ Tống, không nhịn được hỏi. Ba, có chuyện gì vậy ạ? Tống Thiên Dương thu hồi sự chú ý, ánh mắt phức tạp. Tiểu Thu gọi điện thoại lại nói rằng nó sẽ về nhà sớm. Sở Trần cũng đang ở trong xe của nó. Đây là có ý gì chứ? Sở Trần không xảy ra việc gì sao ba? Lâm Tín Bình hai mắt mở to tròn xoe. Vẻ mặt lộ ra vẻ không tin. Hắn làm sao có thể không sao chứ? Con nghe nói quán chủ của Vinh Diệu Quyền Võ Quán đã đích thân ra mặt. Tô Nguyệt nhìn Tống Thiên Dương. Vẻ mặt có chút khó coi. Đột nhiên nghĩ đến những gì Tống Thiên Dương đã nói trong khách sạn Hoàng Đình. Sắc mặt đại biến. Không thể không biến. Sắc một vài lần. Khóe miệng cô giật giật. Tiểu Thu, sao lại gọi điện thoại trở về? Tống Thiên Dương lồng ngực cũng dao động mạnh. Cách chương.